Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 76, niềm vui ngoài ý muốn. Lão giả này rõ ràng tu luyện là hỗn độn đại đạo. Kia băng lãnh chi ý chính là hỗn độn đại đạo bên trong ngũ hành thủy chi lực. Không biết rõ cái này mai thú đan có thể hay không chống đỡ được 30 vạn thần nguyên. Tần Phong trên người có tiên thiên hỏa linh chi lực, đối mặt cái này hàn băng như vậy khí tức không có ảnh hưởng chút nào. Cổ tay của hắn lật một cái, liền xuất hiện rồi một cái màu vàng thú đan. Màu vàng thú đan có lấy 5 đâm lớn nhỏ, mới vừa xuất hiện liền khiến cho nhã các hàn ý biến mất rồi không ít. Vậy khiến cho cổ Ngọc Liên cùng lão già biểu lộ bên trong đều là hóa thành rồi chấn kinh. Cấp 6 thú đan, lão già nhìn qua Tần Phong trên tay màu vàng thú đan. Chỉ cảm thấy trong lòng co rụt lại, nếu là cấp 6 thú đan, đủ để chống đỡ được 30 vạn thần nguyên rồi. Mà lại, chỉ nhiều không ít, cấp 6 thú đan là cấp 6 thần quân cảnh giới cự thú trên người mới vừa có đồ. Vật, cho dù hắn hiện tại chính là cấp 6 thần quân cảnh giới, nhưng là đối mặt ngang cấp cự thú, cũng chỉ có thể đào mệnh. Đại ca ca, người quả nhiên còn có cấp 6 thú đan nha. Cổ Ngọc Liên bóng dáng bé nhỏ khẽ động, xuất hiện ở rồi Tần Phong bên thân. Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cô cũng đã có nói, cho dù là lấy tu vi của nàng, nghĩ muốn dùng săn giết cự thú chiếm lấy thú đan đều là chuyện cực kỳ khó khăn nha. Cổ tiểu thư, Tô cô nói tới không giả, chớ nói cấp 6 thần quân cảnh giới cự thú, cho dù là cấp 5 thần quân cự thú đều là có chừng lấy sánh ngang người tu đạo trí tuệ, mà lại cự thú đều là có lấy các loại tránh né nguy hiểm thủ đoạn. Nghĩ muốn săn giết phi thường khốn khó, mà muốn có được bọn họ thú đan thì càng là khó hơn thêm khó. Đây cũng là cao cấp bậc thú đan sẽ có tiền mà không mua được nguyên nhân. Thì ra là thế. Tần Phong nhìn qua hai người, trong lòng cũng là biết được rồi thú đan giá trị. Tiểu huynh đệ, người nghĩ muốn dùng cấp 6 thú đan đến chống đỡ kia ly hỏa kiếm sao? Cái này lão phu thế nhưng là không làm chủ được. Hơi chờ một lát, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta lại đến thương thảo. Lão già thật sâu nhìn chăm chú rồi một mắt màu vàng thú đan, cũng không đem ly hỏa kiếm cho mang đi. Đợi lão già bóng người rời đi nhã các, Tần Phong ánh mắt vừa rồi rơi vào rồi ly hỏa kiếm phía trên. Hắn tay hơi hơi nắm chuôi kiếm, thể nội tiên thiên hỏa linh chi lực đột nhiên trong lúc đó sinh động hẳn lên, thuận lấy Tần Phong cánh tay xuất hiện ở trên thân kiếm, khiến cho ly hỏa kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra rồi một đạo kinh khủng cực nóng sóng lửa. Nhã các bên trong cũng là bỗng nhiên như là bị kim ô bao phủ, kinh khủng nhiệt độ cao rơi xuống, khiến cho đồ mộc hô hấp đều là có chút khốn khó ra đến. Đại ca ca, cái này ly hỏa kiếm giống như có chút quỷ dị nha. Cổ Ngọc Liên mũi ngọc tinh xảo phía trên xuất hiện rồi tầng một dày đặc mồ hôi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ xuất hiện kinh ngạc sắc thái, hồng nhân cái miệng nhỏ nhắn cũng là hơi hơi nhếch lên. Quả nhiên cược đúng rồi. Tần Phong rút về tiên thiên hỏa linh chi lực, trong lòng hiện ra mừng rỡ. Cái này ly hỏa kiếm tất nhiên là một cái khó có được chí bảo, có lẽ so với kia nửa bước thần binh cũng mạnh hơn một cái cấp bậc. Vừa rồi hắn tiên thiên hỏa linh chi lực kèm ở trên thân kiếm, lấy được gia trì nhưng chừng bình thường gấp 2 uy lực. Nếu là tái sử dụng ra 9 tầng thần hỏa kiếm điển, lấy hắn hiện tại cấp 2 thần quân cảnh giới, nếu là sử dụng ra thông thiên đại đạo, cho dù đối mặt cấp 6 thần quân cảnh giới người tu đạo vậy đủ để nghiền ép. Đáng tiếc, hiện tại hắn thông thiên đại đạo cũng không thể quá nhiều sử dụng, chỉ có thể lấy thời không đại đạo tiến đến địch. Dù là như thế, có lấy ly hỏa kiếm, tiên thiên hỏa linh chi lực, 9 tầng thần hỏa kiếm điển, đối mặt cấp 5 thần quân cũng là có sức đánh một trận. Xem ra, trong vòng nửa năm nhất định phải đem 9 tầng thần hỏa kiếm điển tu luyện tới nhị trọng mới có thể để cho sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Tần Phong đem ly hỏa kiếm thu đến không gian giới ở giữa, đối với đấu giá hội tiếp xuống vật phẩm cũng là mất hết cả hứng ra đến. Mấy hơi thở về sau, Tần Phong dứt khoát hơi hơi nhắm lại rồi con mắt chìm thần tu luyện ra đến. Đại ca ca hỏa linh chi lực, tốt bá đạo, đây cũng không phải là hỗn độn đại đạo, thật sự là kỳ quái. Theo lấy Tần Phong tu luyện, tiên thiên hỏa linh chi lực khiến cho nhã các bên trong nhiệt độ cao tiếp tục không lùi. Cổ Ngọc Liên không thể không vận khí thần linh chi lực để ngăn cản. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện ra hồng quang, lớn lớn con mắt ở Tần Phong trên thân quét qua xuất hiện rồi nói đạo kỳ dị sắc thái. Sau 3 canh giờ, đấu giá hội bên trong tiếng gầm càng ngày càng lớn. Tần Phong con mắt vừa rồi mở ra, hắn biểu lộ bên trong mang theo vài phần vui sướng. Kia ly hỏa kiếm vậy mà có thể để tiên thiên hỏa linh chi lực vận chuyển càng thêm nhanh chóng. Thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đại ca ca, người thật đúng là cái quái vật. Ở như thế ồn ào hoàn cảnh ở giữa cũng là có thể chìm tâm tu luyện. Cổ Ngọc Liên trên người không? Có rồi thần nguyên, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nhàm chán. Thậm chí, theo lấy đại đường bên trong đấu giá vật phẩm không ngừng kéo lên giá cả, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng vô cùng. Nhỏ nắm đấm nắm chặt tựa hồ là nàng ở tham dự đấu giá vậy. Tiền bối, đây là cuối cùng một cái chí bảo rồi. Tựa như là một quyển sinh tử đại đạo công pháp. Đồ mộc thần sắc bên trong tràn đầy hâm mộ sắc thái. Mặc dù đi theo Tần Phong đi tới nơi này nhã các bên trong, nhưng là trên người hắn thế nhưng là không có bao nhiêu thần nguyên. Ồ, thông thiên đại đạo công pháp thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Phong sững sờ, lập tức ánh mắt nhìn về phía rồi đại đường. Nơi đó có lấy một quyển phong cách cổ xưa quyển trục, nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ. Bất quá giá cả đã nhảy lên tới rồi 58 vạn thần nguyên. Đây tuyệt đối là một cái để cho người ta khiếp sợ số lượng. Bất quá, Tần Phong đối với kia sách cổ cũng không có quá nhiều hứng thú. Nó một, hắn đã được đến rồi ly hỏa kiếm. Nếu là lần nữa đem công pháp này đập tới, vậy liền sẽ khiến mọi người chú ý rồi. Cái này nhưng cũng không phải là một chuyện tốt. Thứ hai, hắn nhưng là không dám bại lộ quá nhiều thú đan. Một cái cấp một thần quân cảnh giới người tu đạo, trên người giấu trong lòng nhiều như vậy thú đan, nếu là bị người phát giác khẳng định sẽ chọc cho ra phiền toái không nhỏ. Hắn hiện tại nhất định phải điệu thấp làm việc. Cuối cùng, công pháp lấy 8 cái giá 10 vạn bị số 7 nhã các bên trong thiếu nữ cho đập tới. Đấu giá hội cũng là rốt cục hạ màn. Đi thôi, Tần Phong âm thầm lắc đầu. 80 vạn thần nguyên, đối với hắn hiện tại tới nói thế nhưng là một món khổng lồ. Đi ra nhã các bên trong từng cái thiên kiêu cũng đều là vừa vặn xuất hiện. Bọn họ nhìn về phía rồi Tần Phong, ánh mắt cũng không quá nhiều lưu ý. Nhưng nhìn đến Cổ Ngọc Liên, kia Tống Sở Ngọc, Trần Đạo cùng với Hoàng Sơn vốn muốn nổi giận biểu lộ đều là két két mà tới. Thế nào, nghĩ muốn cùng ta đọ sức một chút không? Cổ Ngọc Liên vung lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua ba người âm trầm ánh mắt không chút phật lòng. Cổ tiểu thư, không nghĩ tới là ngài ở số một nhã các. Ba người bị sau lão già nhìn thấy Cổ Ngọc Liên, cũng là cung kính vô cùng. Hừ, chúng ta đi. Nhìn xem số 7 nhã các bên trong đến tột cùng là ai. Tống Sở Ngọc biểu lộ âm trầm. Cổ Ngọc Liên hắn không dám đắc tội, nhưng là kia số 7 nhã các bên trong người hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Lúc này đồng thời, thiếu nữ cùng bà lão cũng là từ nhã các bên trong đi ra. Cách không nhìn nhau, thiếu nữ Tuyết Nị mang trên mặt mấy phần xem thường. Thậm chí, ở nàng ánh mắt bên trong rõ ràng có lấy khiêu khích chi ý. Kỹ nữ, ở Ngân Nguyệt Thành nhưng vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta ba thế gia lớn làm như thế. Đúng, Tống Sở Ngọc, Trần Đạo cùng với Hoàng Sơn ánh mắt đều là âm trầm. Bọn họ bóng người lập tức đi theo thiếu nữ cùng bà lão đi đến. Có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Đại ca ca, ta trước đi rồi. Cổ Ngọc Liên nhìn thấy Kim Nguyệt Thành ba thế gia lớn người hướng về thiếu nữ. Rời đi bóng người đi đến. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện ra vẻ hưng phấn. Bóng người khẽ động cũng đã biến mất ở rồi Tần Phong trước mặt. Cô gái nhỏ này thật đúng là sau lưng có ỷ vào. Làm chuyện gì đều là như thế tùy tiện. Tần Phong lạnh nhạt lung lay đầu. Lập tức liền đi theo phòng đấu giá lão già hướng về phía sau đi đến. Hắn đối với Cổ Ngọc Liên an nguy căn bản không cần quá mức lo lắng. Liền ba thế gia lớn đệ tử cũng không dám trêu chọc. Ở cái này Ngân Nguyệt Thành bên trong chỉ sợ thật đúng là không người nào dám trong tối đối Cổ Ngọc Liên ra tay, mà lại, nương tựa theo Cổ Ngọc Liên kia huyền diệu thời không chi pháp. Cho dù là gặp được nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra. Là vị tiểu huynh đệ này phải dùng cấp 6 thú đan chống đỡ kia ly hỏa kiếm sao? Tần Phong theo lấy lão già bộ pháp đi đến rồi phòng đấu giá về sau phòng khách nhỏ bên trong. Một mắt liền nhìn thấy rồi mập mạp kia trung niên tươi cười mặt. Không biết rõ kia cấp 6 thú đan khả năng để nghe nào đó nhìn một chút. Gia hỏa này tuyệt đối là cái gian thương, phải cẩn thận một chút. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ. Tại phòng đấu giá bên trong hắn nhưng là được chứng kiến mập mạp trung niên gian trá trình độ. Cái kia vốn là giá trị không cao vật phẩm ở hắn sắc bén lời nói phía dưới mỗi một kiện đều là đánh ra rồi mấy lần giá cả. Để Tần Phong càng thêm nghi ngờ là từ khi từ tiên thiên thế giới trở về, hắn bên thân gặp phải người trên cơ bản đều đã cùng thần quân phủ lên rồi câu. Tỉ như cái này mập mạp trung niên, chỉ sợ so lão giả bên cạnh cảnh giới cao hơn. Thần quân đã như thế không đáng tiền rồi sao? Tần Phong trong lòng thầm than lấy trên tay khẽ động, kia màu vàng thú đan xuất hiện lần nữa ở rồi trên tay. Đây là thiên hỏa thú đan. Tiểu huynh đệ, lấy ngươi cảnh giới tuyệt đối không thể nào là thiên hỏa thú đối thủ. Cái này thú đan nếu là lai lịch không biết. Phòng đấu giá chúng ta thế nhưng là sẽ không đổi thành. Mập mạp trung niên nhìn thấy thú đan trong. Nháy mắt, đáy mắt lửa nóng lóe lên liền biến mất. Lão hồ ly, Tần Phong sớm đã chụp bắt được rồi trung niên kia gian trà ánh mắt. Trong lòng nghiêm nghị, âm thanh lại hóa thành rồi lạnh lùng. Hừ, nếu là mỗi một kiện đồ vật đều cần muốn lai lịch. Kia chỉ sợ ngươi nhóm phòng đấu giá này liền không làm tiếp được rồi a. Ta chỉ là muốn biết rõ cái này mai cấp 6 thú đan giá trị là bao nhiêu. Tiểu huynh đệ, không nên hoảng hốt sao? Cho dù cái này thú đan nơi phát ra không biết, chúng ta cũng là có thể đổi thành. Chỉ là ở giá cả trên so với kia chợ đen muốn thấp hơn không ít. Mập mạp trung niên cũng không vì Tần Phong lạnh lùng thanh âm có chỗ cải biến. Hắn nhún vai, giả bộ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Mọi người đều biết, phòng đấu giá đồ vật lai lịch nhất định phải chính. Không phải bởi vì một cái vật phẩm mà dẫn ra xong việc bưng. Vậy đối với chúng ta cũng không là một chuyện tốt. Về phần giá cả, 33 vạn nhiều nhất. Thành giao, 33 vạn thần nguyên so sánh với Tô Cô cho hắn 15 vạn trọn vẹt ít rồi 2 vạn. Bất quá cái giá tiền này Tần Phong cũng không có quá nhiều lưu ý. Người trung niên nói tới vậy không phải không có lý. Nếu là bị kia chút cấp 2 thế lực thiên kiêu biết được cái này thú đan lai lịch, chỉ sợ bọn họ phòng đấu giá thật sẽ chọc cho trên việc lớn. Tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái. Trừ bỏ ly hỏa kiếm 30.001.000 thần nguyên. Lại ngoài định mức thanh toán 2.009.000 thần nguyên. Mập mạp người trung niên trong lòng mừng thầm,